Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 449, chiến. Dược Trần, ngươi không có chết. Nghe thấy Dược lão, Phong Tôn giả sững sờ, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Dược Trần thân ảnh sợ hết hồn, trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nói ra. Nghe thấy Phong Tôn giả lời này, Dược lão khóe miệng kìm lòng không được mà co quắp một cái. Lời này nghe, làm sao giống như vậy, tại nguyền rủa hắn chết tựa như. Dược Trần, nghe được cái tên này, Lôi Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả giật nảy mình. Dược Tôn giả, Dược Trần danh tự, Trung Châu ai có thể không biết. Liền tính đối phương biến mất vài năm, nhưng đại lục đệ nhất luyện dược sư danh tiếng, nhưng cho tới bây giờ không có đổi chủ. Ngược lại một bên Hoàng Tuyền Tôn giả, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm đến Dược lão nhìn một chút. Sau đó ánh mắt đặt ở Tiêu Nhàn trên thân. Thật sự là ngươi? Phong Tôn giả thân thể run rẩy, trong mắt nước mắt đang đánh chuyển, tràn đầy bất khả tư nghị mở miệng nói. Lão đầu, ta đã trở về. Thấy vậy, Dược lão trong mắt cũng là bị thương cảm giác chi sắc. Bất quá lập tức cười lên. Sống lại một đời, bạn cũ vẫn. Không thể không nói đây là hắn chuyện may mắn. Nguyên lai là Dược Tôn giả. Thật là hạnh ngộ a. Mệt mỏi Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả mặc dù đối với Dược Trần gia hiện có chút mâu thuẫn, nhưng vẫn đứng lên, chắp tay, dù sao Tinh Vẫn Các thực lực đã cao hơn bọn hắn. Nếu như lại thêm Dược lão tương trợ, kết quả có thể sẽ không hay rồi. Hừ, thấy vậy, Hoàng Tuyền Tôn giả bất thiện lạnh rên một tiếng. Hai người nếu đã kết thù, nhất định không chết không thôi. Nếu không phải Phong Tôn giả ở đây, hắn đã sớm động thủ trực tiếp bắt lấy đối phương. Nhìn một chút Kiếm Tôn giả cùng Lôi Tôn giả, Dược Trần chắp tay, xem như đáp lễ rồi. Ta nói lão gia hỏa, nói chuyện cũ vẫn chưa xong đúng không? Lái Cân Đẩu Vân, Tiêu Nhàn mang theo Vân Vận mấy người đi tới trên đài cao, có chút không kiên nhẫn mà mở miệng nói. Hai cái đại nam nhân tại đây lau nước mắt, hắn không ghê tởm, quần chúng đều cảm thấy cay ánh mắt. Ngươi nhìn cái gì? Làm sao Tích, lần trước thả ngươi rời khỏi, ngươi còn cho thể diện mà không cần đúng không? Nhìn thấy Hoàng Tuyền Tôn giả chết nhìn mình lom lom, Tiêu Nhàn trở về trừng mắt một cái, khó chịu quát, ngươi, nghe nói như vậy, Hoàng Tuyền Tôn giả nhất thời tức điên. Mẹ nó đây quá cho mặt, nguyên lai là khách quý đến, người đâu, nhiều chuyển mấy cái ghế qua đây. Thấy vậy, Lôi Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả con ngươi đột nhiên co rụt lại, rất là kinh ngạc nhìn thấy Tiêu Nhàn, cơ nhiên là đối phương đả thương Hoàng Tuyền Tôn giả. Vừa nghĩ đến đây, hai người đối với Tiêu Nhàn có thể không dám thở ơ, lập tức để cho người đưa đến rồi chỗ ngồi. Gia hỏa này cư nhiên cũng tới. Dưới đài, Phượng Thanh Nhi chú ý tới Tiêu Nhàn thân ảnh, không nén nổi cắn răng nghiến lợi. Nàng có thể sẽ không quên, nàng cả đời này sỉ nhục tứ phương các đại hội, tham dự vào vòng số người tổng cộng có khoảng 60 người, ngoại trừ cơ bản đã vào vòng tứ phương các tứ đại đệ tử, tính cả Vương Trần, còn dư lại chỉ có 4 cái danh ngạch, 50 quyết ra 4 tên, áp lực của cạnh tranh xem như 10 phần to lớn. Hơn nữa còn là hỗn chiến hình thức, làm không tốt chính là bị người vây công cục diện a. Tại Lôi Tôn giả tuyên bố đại hội theo một quy tắc sau đó, đại hội cũng là chính thức bắt đầu. Các nàng cư nhiên cũng tham gia. Chú ý tới bên trong đám người Tiểu Y Tiên 3 người, Đường Ưng cùng Phượng Thanh Nhi chân mày cau lại, kìm lòng không được mà hướng về Tiêu Nhàn nhìn đến. Tiêu Nhàn trở về một trong cười, lộ ra bạch hoa hoa răng hàm răng, vô cùng khả ái. Hai người, con mẹ nó, tính toán một chút, mình còn là đừng trả đũa rồi. Nếu không mình cũng phải bị trả đũa. Hai người không có lựa chọn ra tay. Liền dạng này ở một bên nhìn thấy. Chờ đợi quyết tái đến. Tiểu y tiên ba người khí thế trên người chấn động mạnh một cái. Trực tiếp đám đông đánh lui. Tiêu Viêm chân mày cau lại. Kéo ra cùng tiểu y tiên ba người khoảng cách. Đi tới bên kia. Bốn cái đấu tông. Nhìn thấy trên đài một màn. Nhất thời sợ choáng váng. Bất khả tư nghị nhìn thấy hết thảy các thứ này. Con mẹ nó. Không phải liền. Tứ phương các ba người cái mới phải đấu tông sao? Hiện tại đấu tông đều được cải trắng sao? Đặc biệt là một nghĩ đến lúc này trên đài cư nhiên có 7 cái đấu tôn. Mọi người liền cảm giác không rét mà run. Mẹ nó đây căn bản không lưu một con đường sống a. 50 người đoạt một chỗ. Mẹ nó đây chơi một giấm a. Khục khục, ba vị, ta bỏ quyền. Nhìn thấy tiểu y tiên ba người đồng loạt hướng phía tới mình. Người kia không nói hai lời. Trực tiếp bỏ cuộc. Một mình hắn đơn đấu đối phương 3 cái đấu tông. Con mẹ nó đây không phải là tìm tai vạ sao? Chúng ta tách ra đi. Thấy vậy, tiểu y tiên ba người hướng về phía đối phương gật đầu một cái. Sau đó tản ra, chúng ta tỉ thí một chút. Thế nào? Nhìn thấy Đường Ưng cũng chỉ dùng kiếm. Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt sáng lên. Lập tức tiến lên nghênh đón. Mở miệng nói. Được. Nghe vậy. Đường Ưng vốn là nhìn một chút Tiêu Nhàn. Lúc này mới gật đầu một cái. Hiu. Trường kiếm chậm rãi rút ra. Một cổ lạnh lùng chi sắc xoay quanh tại đường thân Ưng bên trên. Phảng phất cùng kiếm hợp là một thể. Phong chi cực. Vẫn sát, biết rõ Trung Châu Thiên Kiêu thực lực không tầm thường. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có lựa chọn dò xét, mà là trực tiếp sử dụng Mây Lam đỉnh cao nhất đấu kỹ. Hưu, chỉ thấy một đạo năng lượng màu xanh, từ mũi kiếm bộc phát ra, chạy thẳng tới Đường Ưng mà đi. Lực lượng kinh khủng, khiến người chùn bước, hư không vì đó rung động. Tới tốt lắm, nhìn thấy công kích này. Đường mắt Ưng bên trong vui mừng, cũng không có cố ý né tránh. Con thấy trường kiếm nhất thời sáng choang, một cổ kiếm sắc bén mang trực tiếp vung ra. Nạp Lan Yên Nhiên công kích trực tiếp bị đánh nát. Vạn kiếm các ngự kiếm quyết, Đường Ưng nắm giữ không cạn a. Thấy vậy, Phong Tôn giả liếc về Kiếm Tôn giả, không khỏi có chút thở dài nói, Dược lão đầu, người xác định ra hỏa này là chúng ta bên này. Đối phương sẽ không làm phản đồ đi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhất thời sửng sốt một chút, sau đó thọt dược trần. Có chút kinh nghi bất định mở miệng nói. Tiêu Nhàn nói cũng không có cố ý truyền âm. Mọi người tự nhiên đều nghe được. Phong Tôn giả sắc mặt nhất thời đen xuống. Không biết nói gì. Ta chẳng phải khen ngợi một câu nha. Cần phải như vậy mai thái người sao? Nhìn thấy Phong Tôn giả loại này dược trần và người khác cười không nói. Lẳng lặng nhìn phía dưới chiến đấu. Hai cái thiên kiêu đấu tông đại chiến. Coi như một đợt vở kịch hay a. Tiên nhi, chúng ta đem bọn họ dọn dẹp đi xuống đi. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên cùng Đường Tam chiến đấu với nhau. Tiểu y tiên không khỏi mở miệng nói. Được. Nghe vậy, Tiên Nhi đáp ứng lập tức rồi. Nàng cũng muốn xem thật kỹ một chút Nạp Lan Yên Nhiên cùng Đường Ưng chiến đấu. Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Tiêu Viêm cũng không có nhiều như vậy tâm tư cùng những này tạp ngư tỷ đấu. Một đòn trực tiếp đám đông đánh xuống không ít. Mộ Thanh Loan cũng đã minh bạch. Một đạo thân ảnh màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Mười mấy người trực tiếp bị đưa đến dưới đài. Không đến chỉ trong chốc lát. Trên đài chỉ còn lại Tiêu Viêm bọn hắn 7 tên đấu tông. Đương nhiên còn có cái kia Vương Trần. Thực lực ngươi rất mạnh. Chúng ta so một lần. Tiêu Viêm bay thẳng đến Phượng Thanh Nhi mà đi. Trực tiếp nói cho hắn biết. Cái nữ nhân này so với người khác đều lợi hại hơn. Tiêu Viêm cũng tin tưởng cái này trực giác. Thực lực của ngươi hẳn không biết Nhất Tinh Đấu Tông đi. Nghe vậy, Phượng Thanh Nhi sững sờ, sau đó mở miệng nói, Tiêu Viêm không có bước vào Thiên Sơn Huyết Đàm, giải thích duy nhất chính là đối phương đã sớm là đấu tông rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.